Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 37, 37, tiếng xấu của giám sát ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Huyền Đế hơi co giật, thì ra tiểu tử này đã sớm hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ là đoán sai, coi hắn là Phúc Vương. Ninh Thần, vì sao ngươi lại cho rằng ta là Phúc Vương? Nói nhảm. Ai có thể nghĩ đến hoàng đế rảnh rỗi đến mức không chơi với 3.000 mỹ nữ trong hậu cung. Cứ 3 ngày 2 bữa lại chạy ra khỏi hoàng cung. Chẳng lẽ không sợ bị người ta giết chết sao? Ninh Thần nịnh nọt nói. Bởi vì đại thúc, không, bởi vì hoàng thượng đẹp trai. Nói chuyện lại dễ nghe. Khí độ bất phàm, chỉ có hậu duệ hoàng thất mới có khí thế như vậy. Cho nên ta mới cho rằng hoàng thượng là Phúc Vương. Quan trọng nhất là hoàng thượng cần chính yêu dân. Bận trăm công nghìn việc. Ta nghĩ hoàng thượng hẳn là không có thời gian ra khỏi hoàng cung. Cho nên mới nhận nhầm hoàng thượng thành Phúc Vương. Huyền Đế nghiêm mặt nói. Ý ngươi là ta thường xuyên ra khỏi hoàng cung. Thì không phải là một hoàng đế tốt sao? Ninh Thần vội vàng nói. Không có không có. Thảo dân tuyệt đối không có ý này, chỉ là cảm thấy hoàng thượng anh minh thần võ, biết cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra khỏi hoàng cung thư giãn một chút, như vậy mới có thể xử lý chính sự tốt hơn. Khóe miệng Huyền Đế hơi nhếch lên, nói, miệng lưỡi trơn tru, đầu óc ngu si, vậy mà có thể nhận nhầm ta thành Phúc Vương. Mẹ kiếp, ngươi mới đầu óc ngu si đấy. Nếu ngươi không điều tra, cũng không biết ta tên là Ninh Thần, chúng ta cũng chẳng khác gì nhau, ai cũng đừng cười ai cả. Ninh Thần thầm mắng trong lòng, Huyền Đế hừ một tiếng, nói, mắt mọc ở mông, chỉ nhận quần áo mà không nhận người. Câu này ta tặng cho ngươi, Ninh Thần, chết tiệt, lấy lời của ta mắng ta, ngươi cũng biết chơi đấy chứ, đại thúc, không. Hoàng thượng dạy dỗ đúng lắm, thảo dân có mắt như mù, không nhận ra long nhan, xin hoàng thượng thứ tội. Huyền Đế mỉm cười, nhưng trong lòng rất hài lòng với thái độ của Ninh Thần. Ai nói Ninh Thần không sợ cường quyền chứ, gặp ta chẳng phải cũng giống như chuột thấy mèo sao? Ninh Thần, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Ninh Thần không chút do dự nói. Thảo dân muốn sống, chỉ cần do dự một giây, cũng là không tôn trọng con đường sống này. Sống tạm bợ còn hơn chết, con kiến còn tham sống. Có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Huyền Đế gật đầu, nói, tuy ta là thiên tử, nhưng cũng phải tuân thủ luật pháp đại huyền. Nếu ngươi muốn sống, thì phải lập công chuộc tội. Ngươi có đồng ý không? Nói nhảm. Con trai ngươi giữa ban ngày ban mặt dám cướp đoạt dân nữ. Coi luật pháp đại huyền như trò đùa. Ngươi dám nói với ta là phải tuân thủ luật pháp đại huyền. Lừa trẻ con sao? Ninh Thần thầm oán trách. Tuy oán trách trong lòng. Nhưng Ninh Thần vẫn vội vàng nói. Thảo dân nguyện ý lập công chuộc tội. Hoàng thượng muốn thơ từ gì? Thảo dân sẽ vắt óc suy nghĩ viết cho người. Huyền Đế hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng viết vài bài thơ là có thể lập công chuộc tội sao? Tuy càng thích thơ từ, nhưng cũng sẽ không vì vài bài thơ mà bỏ qua luật pháp đại huyền. Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, không cần thơ từ, vậy nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn gì? Hoàng thượng thánh minh, thảo dân bội phục sát đất, thư sinh vô dụng. Thơ từ ca phú chỉ để giải trí lúc nhàn rỗi thôi. Không thể trọng dụng quá. Trọng văn khinh võ. Không phải là con đường để quốc gia cường thịnh. Huyền Đế nhướng mày. Trọng văn khinh võ. Vì sao lại không phải là con đường để quốc gia cường thịnh? Ninh Thần nghiêm mặt nói. Mải mê hưởng lạc. Thư sinh hại nước. Nước địch sẽ không vì vài bài thơ mà sợ hãi đại huyền triều ta. Thứ thật sự khiến bọn chúng sợ hãi chính là binh khí sắc bén của tướng sĩ đại huyền. Nói hay lắm. Trần lão tướng quân kích động đến mức thở dồn dập, râu mép run rẩy. Những năm gần đây Đại Huyền không có chiến tranh lớn, cho nên thơ từ ca phú dần dần trở thành xu hướng chủ đạo. Các thiếu niên làng ở khắp nơi đều ham mê hưởng lạc, lười biếng, khiến ông vô cùng đau lòng. Nói cách khác, ăn no vài ngày liền quên mất gió Tây Bắc có lạnh hay không rồi sao? Huyền đế mỉm cười, hỏi, Ninh thần, vậy ngươi có bằng lòng cống hiến sức lực cho đất nước hay không? Ninh thần nghiêm mặt nói, Thảo dân từng quen biết một người, vì một nhóm người xa lạ, mà hy sinh bản thân mình. Trước khi người ấy chết, Thảo dân từng hỏi người ấy, có đáng giá không? Người ấy nói với ta, người sống trên đời, dù sao cũng phải làm chút gì đó, không thể sống uổng phí một đời. Người mà Ninh thần nói đến, chính là huấn luyện viên lúc trước của hắn, một quân nhân thiết huyết, vì cứu một nhóm người xa lạ mà chết. Mọi người không hiểu ý của Ninh thần, khó hiểu nhìn hắn. Ninh thần nói từng chữ một, Thảo dân muốn nói là, nếu có một ngày, cần Thảo dân làm chút gì đó cho bá tánh, Thảo dân nguyện ý, cho dù phải hy sinh, cũng không uổng công hắn đến thế giới này một chuyến. Ninh thần cảm thấy, hắn có thể xuyên không đến thế giới này, không phải là do may mắn, mà là bởi vì quân hồn của hắn vẫn còn đó. Huyền đế hài lòng gật đầu, nhưng hắn không để ý. Ninh thần nói là làm chút gì đó cho bá tánh, chứ không phải cho hoàng thất. Ninh thần, nếu ngươi đã bằng lòng lập công chuộc tội, vậy ta cho phép ngươi vào giám sát ti nhậm chức, ban thưởng ngân y. Ngân y chính là trường bào vảy cá màu bạc. Ở giám sát ti, được coi là cấp bậc thứ ba, người mới vào giám sát ti chỉ có thể mặc trường bào vảy cá màu đỏ, thuộc tầng lớp thấp nhất. Mặc trường bào vảy cá màu bạc cũng không phải là quá ghê gớm, còn chưa được phép tự mình xử lý vụ án. Chỉ có người mặc trường bào vảy cá màu vàng mới có thể tự mình phụ trách điều tra vụ án. Toàn bộ giám sát ti chỉ có 8 người mặc trường bào vảy cá màu vàng, mỗi người đều là cao thủ trong số cao thủ. Còn về phần người mặc trường bào vảy cá màu tím, chỉ có một người duy nhất, đó chính là người đứng đầu giám sát ti, cũng chính là Cảnh Kinh đang đứng trước mặt, có thể không cần triệu kiến mà trực tiếp gặp hoàng thượng. Đối với quan viên dưới ngũ phẩm, còn có quyền tiên trảm hậu tấu. Mẹ kiếp, huyền đế keo kiệt thật, mới ban cho mình ngân y. Toàn công công lên tiếng nhắc nhở, Ninh thần, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Ninh thần do dự một chút, cắn răng nói, hoàng thượng, Thảo dân không muốn vào giám sát ti, Thảo dân muốn đi theo Trần lão tướng quân ra chiến trường, giết địch lập công, bảo vệ đất nước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây chính là do hoàng thượng đích thân ban thưởng, Ninh thần vậy mà dám từ chối. Giọng nói của toàn công công the thế, Ninh thần, ngươi thật to gan, dám kháng chỉ, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Lời này của toàn công công thật ra là đang nhắc nhở Ninh thần, bảo hắn nhanh chóng đồng ý kháng chỉ, đây chính là tội chết. Trần lão tướng quân ưu tư, Ninh thần là tướng tài hiếm có, hắn cũng muốn Ninh thần ra chiến trường, nhưng kháng chỉ là tội lớn. Hắn liếc mắt nhìn huyền đế, thấy sắc mặt huyền đế trầm xuống, trong lòng chợt thấy bất an. Chưa từng có ai dám cãi lời huyền đế. Huyền đế tuy có tiếng là bậc minh quân, nhưng dù sao cũng là thiên tử, ra tay thì không bao giờ nương tình. Huyền đế lạnh lùng hỏi, cho ta một lý do. Bởi vì ta không muốn làm chó săn của hoàng gia. Lý do này đủ chưa? Đương nhiên, lời này chỉ dám nghĩ trong bụng, nếu nói ra, e rằng một khắc sau sẽ mất mạng như chơi. Ninh thần ra vẻ thành thật, nói, không dám giấu giếm bệ hạ. Thảo dân cảm thấy thanh danh của giám sát ti quá xấu. Huyền đế sững người, những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra là vì lý do này, thanh danh của giám sát ti quả thực rất tệ, trăm quan đều tránh như rắn rết. dân chúng thậm chí còn gọi giám sát ti là Diêm La Điện. Cảnh Kinh mặt mày biến sắc, lời này của Ninh Thần chẳng khác nào vả thẳng vào mặt hắn. Giám sát ti mang tiếng xấu, ngoài một phần nguyên nhân là do chính mình ra thì cũng không thể thiếu đám văn nhân các ngươi ở sau lưng nói xấu. Cảnh Kinh thầm oán trách, Cảnh đại nhân, ngài đừng giận, ta biết đánh người không đánh mặt, nói chuyện không vạch trần điểm yếu, nhưng trước mặt bệ hạ, ta không dám giấu giếm, đây là lời thật lòng của ta. Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật, muốn bóp chết Ninh Thần. Nhiều người như vậy, ngươi nhằm vào ta làm gì? Cách chương.